Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từng đợt liên tiếp nhau. Nhìn dáng dấp như vậy là một điểm muốn dừng lại cũng không có. Một trận chiến cứ nối tiếp. Tần Hạo cũng càng cảm giác kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ trong tình huống này mình phải hoàn thành rất nhiều việc. Những quỷ hồn này xuất hiện không thể nghi ngờ là cản trở hành động của Tần Hạo. Thế nhưng hắn cũng không có nổi giận, cả người bình tâm, hít sâu một hơi, đem thực lực của mình tiếp tục tăng lên. Những quỷ hồn kia giống như là một mũi tên công kích Tần Hạo. Tần Hạo trên người dán rất nhiều trương dương phù. Phù chú này lấy được uy lực không tầm thường. Những uy lực này đều rất cường đại. Hơn nữa, theo một suối nguồn lực lượng nào đó chảy vào trong cơ thể của Tần Hạo. Tần Hạo lần lượt đánh quyền ra, có không ít quỷ hồn bỏ mạng dưới nắm đấm của hắn. Xung quanh bởi vì nguyên cớ có rất nhiều quỷ hồn, cho nên bầu không khí trở nên đen đặc. Thị lực của Tần Hạo cũng hơn người, phát huy tác dụng, hắn không ngừng đem những quỷ hồn kia đánh thành mảnh nhỏ. Trong quá trình này, không có mưa gió máu tanh, cũng không có gì khác, chỉ là một đoàn hắc khí dần dần tiêu tán lần lượt. Đây chính là cảm giác mà Tần Hạo muốn. Hắn yêu cầu là cảm xúc như vậy. Chỉ có thể như vậy hắn mới có cơ hội mà thoát khỏi đây. Chiêu thức của Tần Hạo cũng không có đơn giản. Trong tay không ngừng lấy vào trong túi càn khôn, mỗi một lần đều móc ra dương phủ, cầm trong tay nhẹ nhàng niệm động thần chú. Hỏa diễm cũng tự động bốc cháy rồi khuếch tán, tạo thành một cái hỏa cầu. Đối với những quỷ hồn kia, tạo thành một phạm vi lớn, đánh một phát chết cả nắm. Đây là lực sát thương lớn, hết thảy đang từ từ hình thành. Lực sát thương khủng khiếp mà Tần Hạo chỉ cần dùng phù chú và niệm chú mà có thể có. Tần Hạo cảm giác mình nếu như đánh thì không thể thu lại được sức lực. Loại chiến đấu cuồng nhiệt như vậy đang không ngừng lan tràn, phảng phất dần dần ở bốn phía đều bị hắn ảnh hưởng. Không khí trở nên nóng rực, rất nhiều quỷ hồn đang đứng gào thét lên đinh tai nhức óc, muốn lao đến bên cạnh hắn. Ở trên người lại bị lập tức bị hỏa cầu kia đánh xuống thiêu đốt, sau đó tan thành tro bụi. Chương 342: Lưỡng bại câu thương. Vô số quỷ hồn chen chúc nổi lên từng trận âm phong. Tần Hạo không khỏi giật mình, ở trên người mình trong nháy mắt cũng dán thêm trường dương phủ, từ đó tụ tập dương khí. Thế nhưng không biết vì sao là thật sự có quá nhiều quỷ hồn. Con mẹ nó, tại sao lại không bớt đi chút nào, hơn nữa càng ngày càng nhiều như vậy, đến bao giờ mới dừng lại đây? Tần Hạo không khỏi ôm đầu, trong lòng nhất thời cảm giác khổ sở. Phải biết tình huống bây giờ mà nói, hắn cũng không biết giới hạn của ảo cảnh kia rốt cuộc là ở đâu. Nếu như nói đây cũng là một ảo cảnh, vậy thì có thể từ nãy đến giờ làm nhiều việc như vậy không có nghĩa lý gì hay sao? Tần Hạo thở dài, hắn biết rõ nếu như cứ tiếp tục thì thể lực của mình cũng sẽ đến lúc bị tiêu hao. Sau khi hít một hơi, cả người Tần Hạo lại dán thêm mấy trương phong phủ, sau đó nhanh chóng dùng sức bật lên cao, bay lên giữa không trung, cả người giống như là đang trôi lơ lửng, thân thể nhẹ nhõm. Trên mặt của hắn nở một nụ cười âm lãnh, sau đó hai tay bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, chuyển động, tạo thành một sức hấp dẫn và lực bài xích vô cùng cường đại. Hai loại lực đạo như vậy xoay tròn với nhau, tạo thành một tia gió lốc. Đây là... Lúc này Miêu Hồng đang không ngừng gọi ra những quỷ hồn, phát động công kích với Tần Hạo. Thế nhưng tựa hồ như cũng không có thuận lợi, bởi vì khi mình tiêu hao linh lực triệu hoán quỷ hồn lại có vẻ bị đình trệ. Cả người Tần Hạo ở giữa không trung xuất hiện một cái lốc xoáy không ngừng xoay tròn, tốc độ xoay tròn và tần số càng lúc càng nhanh. Lúc này Tần Hạo giống như là nổi điên, bởi vì hắn nhìn thấy Vương Mục ở trên đất cùng với đồ đệ Ngô Béo của mình, trong lòng càng nổi giận. Hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc hắn chiến đấu cho mình, quan trọng là muốn báo thù cho bọn họ. Vì vậy hắn mới có động lực. Đối với hắn mà nói, đây là một động lực vô cùng to lớn. Lực lượng sinh ra trong vòng xoáy không ngừng lớn mạnh, cuốn lên từng cơn gió lốc, đem những quỷ hồn đang muốn xông lại gần mình nhanh chóng bị rào sát trong cơn lốc. Tất cả nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net